Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 623, chương 625, liễu thần xuất thủ. Nhìn xem không ngừng có biến dị cự lang bị Thạch Hạo đả thương, nằm sấp trên người đầu sói lão bái, ánh mắt dần dần lóe lên, ngao tương đương, khẽ kêu một tiếng. Lão bái trên người nguyên thủy phù văn chia ra thành từng đạo nhỏ bé phù văn, trôi hướng biến dị bầy sói. Nhỏ bé phù văn chậm ung dung rơi xuống, dung nhập biến dị cự lang trong thân thể. Biến dị cự lang đạt được phù văn gia trì, từng đầu cũng ngóc lên đầu lâu to lớn, ngửa mặt lên trời thét dài bắt đầu. Theo tiếng thét dài, cự lang vốn là thân thể cao lớn càng thêm phồng lên bắt đầu. Từng đạo màn ánh sáng màu xanh lục xuất hiện tại cự lang trên thân. Biến dị bầy sói đạt được phù văn gia trì, khi thế biến càng thêm hung hãn bắt đầu. Thạch Hạo huy động hai tay, thả ra phù văn của mình, nhưng là đối mặt có phù văn gia trì biến dị cự lang. Thạch Hạo phù văn không có vừa rồi lăng lệ, muốn kích thương một đầu cự lang, cần hao phí càng nhiều tinh lực. Mà biến dị cự bầy sói cùng một chỗ để lên, hướng về phía Thạch Hạo phát khởi công kích mãnh liệt. Cứ kéo dài tình huống như thế, Thạch Hạo tình thế lập tức biến tràn ngập nguy hiểm bắt đầu. Thạch thôn đám người xem trong lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi, từng cái trong lòng đều vì Thạch Hạo cảm thấy vô cùng lo lắng. Tô Dương vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại đám người trước người, không có bất luận cái gì ra tay trợ giúp Thạch Hạo ý tứ. Thanh Lân Ưng trên không trung đã nhìn không được, kêu to một tiếng lao xuống, muốn trợ giúp Thạch Hạo chiến đấu biến dị bầy sói. Tô Dương ngẩng đầu dùng ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Thanh Lân Ưng. Thanh Lân Ưng thân thể lắc một cái, không trung một cái xoay quanh bay đến Tô Dương bên người rơi xuống. Các người cũng lẳng lặng nhìn xem. Ta đã cùng trong thôn tế linh câu thông qua rồi, nếu quả thật đến liên quan đến sinh mệnh an nguy thời khắc, tế linh sẽ ra tay giúp đỡ. Tô Dương không tiện tại Thạch thôn trước mặt mọi người hoàn toàn biểu hiện ra thực lực của mình, cho nên an bài liễu thần cái này bảo mẫu. Mặc dù liễu thần cái này tử trạch rất lười, nhưng là cũng coi như miễn cưỡng có thể dùng. Nghe được Tô Dương nói trong thôn tế linh sẽ xuất thủ tương trợ, Thạch thôn trong lòng mọi người an tâm một chút. Ê a, các người cũng cút ngay cho ta. Bị biến dị bầy sói tới gần đến trước người, Thạch Hạo giống lớn một tiếng, dùng toàn thân lực khí kích phát trong tay phù văn, ngân quang mãnh liệt nở rộ mà ra, kinh khủng mênh mông khí tức phát ra, động vật trực giác. Nhường biến dị bầy sói cảm thấy nguy hiểm, nằm sấp trên người đầu sói lão bái đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thạch Hạo, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thạch Hạo trong tay phù văn hoàn toàn tỏa ra, đại địa, thần thụ, cung điện, ngân nguyệt, hoàn toàn đảo ngược đi qua, bày biện ra một cái hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Đảo ngược phù văn tản mát ra đáng sợ khí tức, hướng chu vi biến dị bầy sói quét sạch mà đi. Ngao tương đương, biến dị bầy sói phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Có biến dị cự lang thật nhanh lui lại, có biến dị cự lang lại hung hãn hướng Thạch Hạo đánh tới. Trong bầy sói lập tức loạn thành một bầy, nhưng mà hỗn loạn cũng không có tiếp tục bao lâu. Mấy giây về sau đảo ngược phù văn đột nhiên nở rộ, ngân quang bao phủ biến dị bầy sói, đem Thạch Hạo quanh thân biến dị cự lang hoàn toàn chôn vùi. Tại Thạch Hạo phát ra phù văn, quang mang dần dần ảm đạm xuống thời điểm, nằm sấp trên người đầu sói lão bái động. Lão bái đứng lên nửa người trên, trong mắt lóe ra ngoan lệ quang mang. Nguyên thủy phù văn theo lão bái trên thân nổi lên, lần này là tách ra kim quang nguyên thủy phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh nguyên thủy phù văn tràn đầy nhiếp nhân tâm phách sát khí. Đạo này nguyên thủy phù văn, so vừa rồi cái kia đạo càng thêm cường đại, mà tại Thạch Hạo phù văn uy lực yếu bớt, thời gian ngắn tái phát không ra đạo thứ hai phù văn ngay miệng. Lão bái phát ra công kích của nó, lão bái thông minh trình độ làm cho người giận sôi, công kích thời cơ càng là lựa chọn vô cùng xảo diệu. Thạch Lâm Hổ nhìn thấy lão bái công kích, trong lòng đột nhiên giật mình. Cái này, tộc trưởng mau mời Tế Linh xuất thủ a. Không phải vậy Thạch Hạo liền muốn. Liền, Thạch Lâm Hổ câu nói kế tiếp đã cũng không nói ra được. Bởi vì tản ra kim quang nguyên thủy phù văn, đã đụng nát Thạch Hạo phù văn phát ra ngân quang, đánh tới Thạch Hạo kia thân thể nho nhỏ. Thạch Hạo trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng là trong nháy mắt liền chấn định lại. Ê a, non nớt tiếng giống phát ra, bước ngoặt nguy hiểm Thạch Hạo lại một lần nữa bộc phát ra tự thân tiềm lực. Tại Thạch Hạo còn tại tã lót thời điểm, Tô Dương liền bổ túc Thạch Hạo tiên thiên linh căn, hữu dụng liễu thần lá cây cùng thiên hà nước bổ dưỡng Thạch Hạo thân thể. Mấy năm này bên trong các loại mãnh thú tinh huyết thảo dược càng là không ít cho Thạch Hạo dùng. Giờ phút này Thạch Hạo thân thể độ mạnh viễn siêu người đồng lứa. Cho dù là cái thế giới này dùng cho cấp cao nhất thiên phú, cấp cao nhất tài nguyên quý tộc đệ tử, đều chưa hẳn có thể sánh được Thạch Hạo. Tô Dương gặp Thạch Hạo có thể tại bước ngoặt nguy hiểm lại đột phá tiếp bộc phát, khẽ vuốt cằm lộ ra hài lòng tiếu dung. Nguy cơ lúc đột phá thường thường là một loại vận khí, nhưng là vận khí vốn là thực lực một loại, cho đông đảo khí vận chi tử làm qua cha Tô Dương, đối vận tức càng là có khắc sâu lý giải. Thạch Hạo lòng bàn tay ngân quang lấp lóe, hai đạo ngân quang theo Thạch Hạo một đôi nhỏ trong tay đồng thời phát ra. Đây là Thạch Hạo lần thứ nhất có thể đem đôi trong tay phù văn đồng thời kích phát ra tới. Phanh, kịch liệt va chạm, kim quang ngân mang quấn dao, va chạm sinh ra khí lưu thổi ngã chu vi không ít đại thụ. Thạch Hạo thân ảnh nho nhỏ, theo va chạm sinh ra khí lưu hướng về sau tung bay mà đi. Sau khi hạ xuống bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước. Một cái không có đứng vững ngã ngồi tại Tô Dương MU bàn chân bên trên. Thạch Hạo hồng hộc thở phì phò, ngẩng đầu lên nhìn lên trên. Khi thấy cúi đầu nhìn mình Tô Dương lúc, Thạch Hạo có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ê a, cha, Hạo Hạo đánh không lại nha. Tô Dương cúi người ôm lấy Thạch Hạo, vuốt vuốt Thạch Hạo cái ót, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu Hạo Hạo đã làm được rất không tệ, còn lại liền giao cho chúng ta thôn Tế Linh. Liễu thần, đến lượt ngươi xuất thủ, giết đầu này lão bái, máu tươi của hắn sẽ là của ngươi. Cửa thôn Liễu thần nghe được Tô Dương truyền âm, dòng độc đinh cành liễu một trận cuồng vũ, một trận ánh sáng nhu hòa nổi lên, phù văn tạo thành xiềng xích, lóe ra lôi quang phóng lên tận trời. Lão bái cũng không biết rõ Liễu thần đã xuất thủ, nó đang dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Thạch thôn đám người. Lão bái đã xác nhận Thạch Hạo không tiếp tục chiến chi lực, mà Thạch thôn đám người ở trong mắt lão bái vậy thì cùng chiến năm cặn bã là đồng dạng đồng dạng. Giờ phút này lão bái cảm thấy mình hoàn toàn khống chế tình thế. Thạch thôn tất cả mọi người đem trở thành tự mình trong mâm thôn, chính trở thành tấn cấp thuốc bổ. Ngao tương đương, lão bái kêu một tiếng, cõng lão bái đầu sói nện bước bước chân trầm ổn đi hướng Thạch thôn đám người. Kim quang từ trên thân lão bái tản ra, rất mau đem lão bái toàn thân bao trùm. Nhìn kỹ, những cái kia kim quang là từng cái phù văn tạo thành. Đây là lão bái lợi hại nhất chiêu số, nó chuẩn bị đem Thạch thôn người một kích mất mạng. Lóng lánh tia lôi dẫn xiềng xích từ trên trời giáng xuống. Lão bái ngạc nhiên ngước đầu nhìn lên bầu trời, làm cho lão bái tim đập nhanh năng lượng ba động truyền đến. Lão bái trong ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, lập tức quả quyết mở ra thịt trên người cánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.